Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 10, Vân Trung Hạc ngươi là ma quỷ sao? Góc truyện audio.com, dịch độc hài nhóm dịch phàm nhân tông. Một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc bị trói gô trên một cây trụ. Năm người vây hắn vào giữa, trong đó bốn người mặc quần áo màu đen, che mặt nạ màu đen. Cầm đầu đám người là một nữ tử, lúc này đưa lưng về phía Vân Trung Hạc. Trong ánh lửa thân ảnh của nàng hói vạn vẹo, nhưng Vân Trung Hạc vẫn giật nảy mình. Dáng người ma quỷ như thế, thật khiến người ta thèm nhỏ dãi nha. Tên cặn bã này duyệt qua vô số người, bất kỳ dáng nữ nhân nào cũng đừng hòng giấu giếm được hắn. Thế giới này rất nhiều nữ nhân có thể hỏng, bình thường đi ra ngoài mặc áo che mình dáng dấp mê người vô cùng, chỉ khi nào cởi quần áo ra. Sáo lộ rất sâu, mà dáng nữ nhân trước mắt này chân thực đến không thể chân thực hơn. Sống sờ sờ vạn người không được một à, đây chính là tình trung chi cơ vừa nói đợi hắn thật lâu sao. Chàng diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh hỏa diễm lốp bốp, còn có tiếng vang than củi đốt nứt, lúc này bên trong đang đốt một que sắt. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, Vân Trung Hạc nhịn không được phá vỡ sự yên tĩnh lúng túng này, nói. Tiểu thư, que sắt ngài đốt đã đỏ lên rồi, nữ nhân dáng người ma quỷ kia nhịn không được kinh ngạc vội vã đến khó dằn nổi sao. Xương cốt cứng như vậy sao? Lập tức có một võ sĩ đi qua cầm lấy que sắt nung đỏ, dần dần tới gần Vân Trung Hạc đưa lên hướng trên mặt hắn. Que sắt này nếu đặt trên mặt không chỉ hủy dung đơn giản như vậy, nửa bên mặt sẽ bị cháy. Nữ tử kia thản nhiên nói, chúng ta là Hắc Huyết Đường Liệt Phong Thành. Hắc Huyết Đường là tổ chức đặc vụ Liệt Phong Thành, thành chủ tiền nhiệm tỉnh Ách sáng lập, bên trong có võ sĩ tinh nhuệ tỉnh thị gia tộc trung thành nhất, bọn họ chỉ có một chức trách tìm mật thám các nước tới Liệt Phong Thành tiêu diệt từng tên. Lẽ ra loại chư hầu như Liệt Phong Cốc không cần tổ chức đặc vụ quá tinh nhuệ. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Liệt Phong Thành ở trong tâm bão. Không biết bao nhiêu đế quốc, bao nhiêu thế lực gián điệp tiềm phục tại đây. Mấy chục năm làm việc chống tàu ngầm, khiến cho Hắc Huyết Đường rất là lợi hại, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Gián điệp nước khác một khi rơi vào trong tay Hắc Huyết Đường, chết đã là kết cục tốt nhất. Người cũng nghe qua tác phong và thủ đoạn của chúng ta, mỗi một người rơi vào trong tay chúng ta, đều hận không thể lập tức chết đi, miễn cho gặp vô biên vô tận tra tấn. Giọng nữ từ kia khàn khàn nói, tam đại cường quốc phương Nam, mỗi một đặc vụ quốc gia ta đều đã từng quen biết, Hắc Long Đài các ngươi là người có cốt khí nhất. Mật thám Hắc Long Đài chết trong tay ta không ít nhưng không có một ai phản công khai ra cả. Que sắt nung đỏ cách Vân Trung Hạc càng ngày càng gần. Thủ lĩnh nữ từ khàn khàn nói. Về tư ta kính nể ngươi là một hảo hán, nhưng hôm nay nếu ngươi không khai, đừng hy vọng còn sống rời khỏi nơi này, toàn thân của ngươi đại khái sẽ không có một tấc thịt lành lặn, cuối cùng bị 10 đầu chó săn chia ra ăn. Nàng bỗng nhiên vung tay lên, trong bóng tối có nhiều hơn 10 đôi mắt xanh mơn mởn, rõ ràng là chó, lại giống như sói. Một cỗ khí huyết tinh trải rộng toàn bộ mật thất dưới đất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, 10 đầu chó săn này sẽ đi lên xé Vân Trung Hạc thành mảnh nhỏ. Ta biết mật thám Hắc Long Đài các ngươi thấy chết không sờn, ta chưa bao giờ lấy được từ miệng bọn hắn bất luận bí mật gì. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ta muốn thử một chút, ta đã chuẩn bị trên 100 loại hình cụ, ta có mấy ngày tại đây, chuẩn bị trên 100 phương án. Nữ tử thủ lĩnh nói, ta cầu, bắt đầu. Lập tức một tên võ sĩ khác xuất ra roi gai ngược đang tính vụt Vân Trung Hạc. Ngừng, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta khai. Ta là Vân Trung Hạc, là mật thám Hắc Long Đài tại Đại Doanh Đế Quốc. Ta đến An Đình khách sạn ẩn mình, người liên hệ ta là Hư An Đình, hắn cũng là nội ứng Hắc Long Đài. Cấp trên của ta là Phong Hành Diệt, hắn là người phụ trách cao nhất hành động tại Liệt Phong Thành. Nhiệm vụ của ta là đến Liệt Phong Thành câu dẫn thành chủ tỉnh Trung Nguyệt các ngươi, để nàng trở thành người đại diện vô chủ chi địa cho Đại Doanh Vương Quốc. Đi theo ta còn có một người câm, hắn đang ở bên ngoài, hắn cũng là mật thám Hắc Long Đài, các ngươi nhanh đi bắt hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, không khí lại lâm vào yên tĩnh càng thêm lúng túng. Ta còn chưa thẩm vấn, còn chưa tra tấn, ngươi. Ngươi đã khai toàn bộ, Hắc Long Đài các ngươi không phải đều là xương cứng sao? Vân Trung Hạc nói, ta còn muốn khai, nhưng cũng không nhớ nổi. Nếu không ngươi nhắc lại ta một chút nội dung ta khai còn có sơ hở gì không? Ta sẽ nói, ngươi phụ trách tra lậu bổ khuyết, chúng ta xử lý hết chuyện hôm nay cho tốt, ngươi cứ hỏi đi. Tiểu tì tì, chàng diện vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Đài chuẩn bị cho ta 2 phương án, để cho ta chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá 2 phương án này tại nơi Hứa An Đình, các ngươi cứ bắt lấy hắn sẽ có. Dùng hình, dùng đại hình, ta không tin hắn không khai. nếu không khai ta cũng có thể hỗ trợ. Vẫn không có ai trả lời hắn. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ta hiện tại một bộ dạng lão đầu yếu đuối. Trên thực tế ta là đỉnh cấp nam tử trong 100 triệu không có một. Hắc huyết đường các ngươi cần có người tài giỏi như thế, năng khiếu của ta chính là câu dẫn nữ nhân. Ta làm việc cũng rất là hữu dụng, mà loại mỹ nam tử như ta ngài mang theo ra ngoài cũng có thêm mặt mũi à. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng giết ta, cũng đừng tổn thương dung nhan tuấn mỹ vô địch của ta. Từ nay về sau ta chính là tiểu lang cầu của ngươi. Ngao ô cái gì, ngươi không thích tiểu lang cầu, ưa thích tiểu nãi cầu, không vấn đề, uông uông uông gâu. Năm người ở đây hai mặt nhìn nhau, lập tức nói không nên lời, chỉ có thể trao đổi nội tâm chấn kinh. Ta, trời ạ, hủy tam quan, phá vỡ nhân sinh quan à, làm đặc vụ vài chục năm, cho tới bây giờ chưa gặp qua kẻ sợ chết như thế chẳng phải xấu hổ cho mật thám mà, ngươi. Ngươi làm sao tiến vào Hắc Long Đài, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Dáng người ma quỷ nữ nhân giống như ngươi, khẳng định có một cái tên để cho người ta nghe sẽ hồn phi phách tán. Vân Trung Hạc nói, ngươi xoay người lại, ta rất muốn biết rốt cuộc là dung nhan tuyệt thế bực nào, mới có thể xứng với dáng người giống như ma quỷ này, quá yêu nghiệt. Từ nay về sau ta không muốn ngủ, bởi vì nhắm mắt lại trong đầu ta toàn là hình bóng của ngươi. Đối phương vẫn không nói chuyện, đưa lưng về phía Vân Trung Hạc nhưng thân thể nàng bắt đầu phát run. Chấm, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ngươi xoay người lại đi. Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Lập tức nữ tử kia xoay người lại, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của nàng. Tốt, đáng sợ, mặt mũi tràn đầy vết sẹo vặn vẹo, như là lệ quỷ. Góc truyện audio.com. Thật là, dáng người ma quỷ, khuôn mặt ma quỷ, miệng Vân Trung Hạc mở lớn, rốt cuộc không khép lại được. Sau đó nữ tử kia thản nhiên nói, ta là Hứa An Đình, miệng Vân Trung Hạc càng mở càng lớn, con mắt trừng to như đèn lồng, trọn vẹn một hồi lâu hắn mới khàn khàn nói. Cái này, cái tên này rất quen thuộc a, giống như đã nghe qua ở nơi nào. Nữ tử mặt như lệ quỷ kia nói, ca ca của ta gọi là Hứa An Đình, là chủ nhân khách sạn này, chúng ta đều là mật thám Hắc Long Đài. Ách ách, một lát sau, một tên mập từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mặt như màu mỡ toàn thân phú quý, xem tựa như là loại kẻ có tiền vi phú bất nhân. Ta tên Hứa An Đình, mật thám Hắc Long Đài cũng là người ngươi liên hệ. Hứa An Đình thản nhiên nói. Vừa rồi hết thảy, chỉ là chuyện thăm dò đối với ngươi, Vân Trung Hạc các hạ. Phản ứng của ngươi thật là khiến người ta, nhìn mà than thở, ta sống 40 mấy năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua bực người vô sỉ như ngươi. Hứa An Đình nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thật sự là quá mất mặt, đồ vô sỉ bực này còn có mặt mũi sống ở trên đời. Ta không có quyền giết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học. Ta sẽ dùng quay sắt này lưu ở trên thân thể ngươi một ấn ký không thể xóa nhòa, sau đó áp giải ngươi về đế quốc tiếp nhận gia pháp. Nữ tử Hứa An Đình, với dáng người ma quỷ, gương mặt lệ quỷ khàn khàn nói. Nhân tiện nói cho ngươi một tiếng, gia pháp Hắc Long Đài đối xử với phản đồ là. Xuống vạc dầu, động thủ đi, Hứa An Đình ra lệnh một tiếng. Võ sĩ kia cầm quay sắt đỏ bừng trong tay ấn thẳng vào ngực Vân Trung Hạc. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Hứa An Đình, từ lúc ta tiến vào trong khách sạn các ngươi, trong nháy mắt đã biết các ngươi đang thử thăm dò ta. Ta đã hoàn mỹ vượt qua kiểm tra, nhưng phản ứng của các ngươi cũng làm ta rất không hài lòng. Làm gián điệp Hắc Long Đài, các ngươi thật sự là quá không chuyên nghiệp. Cách chương.